Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 22 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 22. Trong cuộc họp thường kỳ vào sáng hôm sau, Hàn Ấn chính thức bàn giao hồ sơ tội phạm cho Tể Bình, đồng thời đưa ra những giải thích cụ thể để ban chuyên án có thể hiểu rõ hơn về nội dung hồ sơ. Bước tiếp theo, ban chuyên án cần sàng lọc trong các mối quan hệ xã hội của Trần Đại Khánh và các nạn nhân còn lại để tìm kiếm nghi phạm phù hợp với phạm vi khoanh vùng của hồ sơ tội phạm. Sau khi họp, Hàn Ấn gọi Đỗ Anh Hùng và Ngài Thống Mỹ đến, căn dặn hai người hãy tìm bố của Lâm Phong là Lâm Đức Lộc để trao đổi thêm lần nữa. Anh yêu cầu hai người phải ghi lại toàn bộ những thông tin về Lâm Phong. Bất kể điều gì mà Lâm Đức Lộc có thể nhớ lại được đều phải ghi lại chi tiết, không được bỏ sót dù là điều nhỏ nhất, để xem liệu có thể tìm thấy mối liên hệ nào với đám Trần Đại Khánh hay không. Còn cô Phi Phi, cô nói rằng muốn đến phòng giám định ban kỹ thuật một chốc. Những đồ vật lấy từ nhà Tôn Dương trước đây giờ đã trở nên vô tác dụng. Cô muốn sắp xếp lại để trả về cho bố mẹ Tôn Dương. Tôn Dương đã qua đời, những món đồ ấy đã trở thành di vật để bố mẹ cậu tưởng nhớ con trai. Nghe vậy, Diệp Hy ngỏ ý muốn giúp cô một tay, đối đi cùng cô Phi Phi. Về phần Hàn Ấn, anh không định đi đâu cả. Anh chỉ muốn ở lại nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ vụ án Lâm Phong. Nếu như vụ án Lâm Phong có liên quan đến vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo, vậy thì hung thủ trong vụ án này, cho dù chưa hẳn là hung thủ đã liên tiếp giết hại Trần Đại Khánh và hai người còn lại, thì chí ít cũng tồn tại mối liên quan nhất định. Vì vậy, bên cạnh việc yêu cầu Đỗ Anh Hùng và Ngài Thống Mỹ xử lý kỹ lưỡng thông tin của nạn nhân, Hàn Ấn cũng muốn tự mình nghiền ngẫm thêm về hồ sơ vụ án Lâm Phong để lập hồ sơ tâm lý của hung thủ vụ án này, biết đâu có thể mở ra một bước đột phá để kết nối với vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo. Nghe theo kiến nghị của cô Phi Phi, Đỗ Anh Hùng và Ngài Thường Mỹ đã lập một bản báo cáo về các vụ án có tình tiết trộm cắp xảy ra xung quanh thời điểm Lâm Phong bị sát hại. Bản báo cáo hiện đang nằm trong tay Hàn Ấn, nhưng anh tạm thời vẫn chưa muốn đọc, bởi tính chất công việc của anh là phải thông qua phân tích đặc trưng vụ án và hành vi gây án để xây dựng nên hình tượng nghi phạm, sau đó mang hình tượng đó đối chiếu với nhóm nghi phạm, chứ không phải là mang sẵn trong lòng những mô thức chủ quan và một số ám thị tâm lý nào đó để đi tìm nghi phạm. Lúc này, Hàn Ấn đang lần lượt bày các tấm ảnh chụp hiện trường trên mặt bàn, hai tay chống xuống mép bàn, khom lưng xem xét thật kỹ lưỡng. Rất nhiều khi, do không thể đích thân đi đến hiện trường vụ án, những bức ảnh hiện trường sẽ trở thành căn cứ cho những phân tích khoa học về hành vi tội phạm. Một chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm không những phải có khả năng hành động hóa những bức ảnh tĩnh tại, mà quan trọng hơn hết là phải nhìn thấu được trạng thái và nhu cầu của người gây ra hành động. Vậy thì những bức ảnh trước mặt đã khiến Hàn Ấn nhìn thấu được điều gì? Hung thủ có lẽ không phải người giàu kinh nghiệm xã hội, kém hiểu biết và thiếu trình độ. Trong ảnh chụp cho thấy ở hiện trường vẫn còn một số đồ trang trí bằng gốm và ngọc. Về sau, ông Lâm đã chứng thực tất cả đều là hàng thật và có giá trị cao. Cho dù người bình thường khó phân biệt được là đồ thật hay đồ giả, nhưng kẻ trộm thông thường sẽ không bao giờ bỏ qua. Hung thủ trong vụ án này lại chỉ lấy đi các sản phẩm điện tử như laptop, điện thoại di động. Hơn nữa hiện trường cũng không có dấu vết bị lục lọi, có vẻ như mục tiêu của hắn rất rõ ràng, liệu có phải một người tuổi còn rất trẻ. Hàn Ấn suy nghĩ mông lung, ánh mắt vô định di chuyển qua từng tấm ảnh, cho đến khi ánh mắt chạm vào tấm ảnh chụp thi thể của nạn nhân, trong đầu anh bỗng lóe lên một linh cảm, nhưng trong nháy mắt đã biến mất tăm. Hàn Ấn vội vàng cầm lấy tấm ảnh đó, giơ lên trước mặt quan sát chăm chú, cố gắng tìm lại tia cảm xúc vừa lay động tâm trí anh ban nãy. Đúng lúc này, cô Phi Phi xuất hiện trước cửa văn phòng, tay cầm một túi hồ sơ bằng giấy bìa. Nhìn thấy Hàn Ấn đang đứng ngây người nhìn đăm đăm vào bức ảnh trong tay, cô Phi Phi bước lại lên tiếng. Đi nào, mình sẽ đi gặp một người. Gặp ai vậy? Hàn Ấn tiện tay đặt lại bức ảnh xuống bàn, máy móc đi theo cô Phi Phi, ngơ ngác hỏi. Diệp Hy đâu rồi? Đi cùng Tề Binh đến trường điều tra rồi. Cô Phi Phi vừa thoăn thoắt bước đi vừa trả lời ngắn gọn. Trường nào? Hàn Ấn vội đảo bước theo cô. Lên xe em sẽ nói chi tiết. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi tới bãi đỗ xe của phân đội. Cú Phi Phi nhanh nhẹn mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Đợi đến khi Hàn Đấn ngồi vào ghế lái phụ, cô bèn đưa cho anh tập hồ sơ trong tay mình, rồi rút điện thoại di động ra, đặt chế độ chỉ đường, khởi động xe rồi nói: anh xem ảnh trong hồ sơ đi. Ờ, ảnh gì thế? Hàn Đấn sắc mặt đầy nghi hoặc mở túi hồ sơ, rút từ trong đó ra một tấm ảnh cỡ lớn hình chữ nhật dài, đưa lên trước mắt. Đó là một tấm ảnh tập thể chụp khi tốt nghiệp. Bên trên tấm ảnh in mấy con chữ lớn màu đỏ: lớp 12C trường trung học số 34 thành phố Giang Kinh. Hàn Đấn ghé sát mắt lại xem cho kỹ và nhìn thấy ở ngay hàng đầu, đứng lọt thỏm giữa các nữ sinh, chính là Tôn Dương bé nhỏ. Đây là ảnh tốt nghiệp trung học của Tôn Dương sao? Ánh mắt Hàn Đấn dừng lại trên tấm ảnh. Em tìm thấy nó khi sắp xếp di vật của Tôn Dương à? Vâng, lúc trước em không để ý đến nó. Cú Phi Phi một tay giữ vô lăng, một tay chỉ vào hai người đang đứng ở hàng sau cùng trong bức ảnh. Anh xem họ là ai? Hàn Ấn đẩy gọng kính trên sống mũi, tập trung nhìn kỹ rồi ngờ vực đáp: trông hơi giống Trần Đại Khánh và Tiểu Cương thì phải. Chỗ kia có đề tên. Cú Phi Phi chỉ vào bên trái bức ảnh, ở đó in họ tên của các học sinh theo thứ tự của mỗi hàng. Chính xác là họ Trần Đại Khánh, Tiểu Cương, Tôn Dương là bạn học cấp 3 của nhau. Trần Đại Khánh và Tiểu Cương lại là bạn bè và bạn làm ăn của Vương Ba. Tôn Dương bị Vương Ba đánh chết trong trường cai nghiện Internet, nhưng Trần Đại Khánh, Tiểu Cương, Vương Ba cuối cùng lại bị cùng một hung thủ giết chết. Chỉ não Hàn Ấn nhất thời chưa kịp phản ứng, anh lẩm bẩm tự nhủ: đối đám quá, rốt cuộc thì giữa họ có mối quan hệ ra sao? Đừng vội, vẫn chưa hết đâu. Cú Phi Phi lại đưa ngón tay chỉ vào một nữ sinh đứng bên cạnh Tôn Dương ở giữa bức ảnh, cất giọng úp mở. Hàn Ấn nhìn theo ngón tay cô, sau đó đưa mắt sang bên trái tấm ảnh tìm kiếm họ tên của cô nữ sinh đó: Lã Tình. Tim Hàn Ấn bỗng nhảy lên một cái. Cô nữ sinh đứng bên cạnh Tôn Dương tên là Lã Tình. Vậy những hố chôn xác sắp xếp theo hình chữ tình trên núi Lam Sơn lẽ nào được thiết kế cho cô gái ấy? Lẽ nào mọi nút thắt đều có thể tìm ra đáp án từ cô? Bây giờ chúng ta đang đi tìm Lã Tinh sao? Hàn Ấn lúc này mới bừng hiểu ra. Đã tìm thấy địa chỉ của cô ấy trong hệ thống dữ liệu căn cước công dân. Cô Phi Phi giải thích, sau đó bổ sung thêm: ảnh chân dung vào độ tuổi trung cấp, có lẽ chính là cô ấy. Địa chỉ cũng được đăng ký khi đổi thẻ căn cước mẫu mới vài năm về trước, có lẽ vẫn chưa thay đổi. Diệp Hy và phân đội trưởng Tề đã đến trường trung học số 34 nơi họ theo học năm xưa để điều tra rồi phải không? Hàn Ấn hỏi. Chúng em gặp phân đội trưởng Tề ở hành lang. Nghe chúng em trình bày về chuyện bức ảnh, phân đội trưởng Tề đã đề xuất chia nhau ra hành động. Cô Phi Phi giải thích. Phải rồi. Hàn Ấn hơi cao giọng. Em vừa nhắc đến việc đổi thẻ căn cước mới làm anh sực nhớ ra. Khi đổi thẻ căn cước sẽ lấy dấu vân tay. Vậy thì chúng ta có thể lấy hai dấu vân tay chưa rõ lai lịch trên hung khí sát hại Lâm Phong để đối chiếu với các mẫu vân tay trong kho dữ liệu căn cước công dân hay không? Đúng là một gợi ý hay đấy. Kho dữ liệu vân tay của hệ thống dữ liệu căn cước công dân mới được xây dựng từ năm 2012 trở về sau. Nên vào thời điểm điều tra vụ án Lâm Phong, có lẽ các điều tra viên chưa đối chiếu với kho dữ liệu. Thế nhưng việc nhập liệu dấu vân tay của căn cước công dân mẫu mới cũng được bắt đầu từ năm 2012 trở về sau, nên chỉ lo nghi phạm đã đổi căn cước mới từ trước thời điểm đó. Nhưng ta cứ thử xem sao. Khoảng 40 phút sau, bản đồ định vị trên điện thoại di động đã dẫn hai người đến nơi cần tới. Đó là một tòa chung cư nhỏ và cũ kỹ, lối vào hành lang còn không có cửa chống trộm. Hai người leo lên theo những bậc thang bẩn thỉu, vừa lên đến tầng 5 đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm vọng ra từ một căn phòng. Lần theo tiếng nhạc, cả hai nhìn thấy số phòng trên cửa chính là địa chỉ họ đang tìm. Gõ cửa một lát thì thấy tiếng nhạc trong phòng nhỏ lại, tiếp đó là tiếng giày cao gót gõ cồm cộp xuống sàn nhà từ xa lại gần. Cánh cửa mở ra, xuất hiện trước mặt hai người là một cô gái mặc váy ren ngắn trẻ ngực, đi tất lụa đen, mang giày cao gót phấn son lộng lẫy. Cả hai người đều ngây ra mất một chốc, nhất là Hàn Ấn. Anh hoàn toàn không ngờ được người xuất hiện lại là một cô gái trẻ ăn mặc khờ bạo thế này. Bất giác bối rối quay đi, cô gái kia vẫn thản nhiên như không, chỉ nhướng mày hỏi: anh chị tìm ai? Cô có phải là Lã Tinh không? Cô Phi Phi hỏi. Đúng vậy, cô gái trả lời ngay không chút đắn đo. Chúng tôi là cảnh sát, muốn gặp cô để tìm hiểu vài việc. Cô Phi Phi giới thiệu và trình thẻ cảnh sát ra. Ồ không, không phải chứ, có ai tố cáo tôi phải không? Tôi có live stream khiêu dâm đâu, tôi có hở hang lộ hàng gì đâu. Vừa nghe nói là cảnh sát, Lã Tinh hoảng hốt ra mặt, vừa lùi vào trong phòng, vừa cuống quýt phân bua. Hàn Ấn và cô Phi Phi lập tức bước theo cô ta vào trong nhà. Nhìn thấy căn phòng phát ra tiếng nhạc đang kéo kín rèm cửa. Trên bàn có một màn hình máy tính cỡ lớn, hai bên bày camera và micro, sát vách tường còn dựng một giá đèn chụp ảnh cỡ nhỏ. Vừa nhìn qua, Hàn Ấn và cô Phi Phi đã hiểu Lã Tinh làm nghề gì. Chắc hẳn cô nàng là một hot girl livestream, thảo nào giữa ban ngày ban mặt ở trong nhà mà lại ăn mặc sexy đến vậy. Cô Phi Phi thì không vấn đề gì, nhưng Hàn Ấn thì ngượng chín mặt, không biết phải để mắt vào đâu. Cô Phi Phi không khỏi cười thầm trong bụng, thầm nghĩ có cần phải ngây thơ đáng yêu đến thế không. Có điều bộ dạng lúng túng xấu hổ của anh chàng trông cũng thật dễ thương. Nín cười một chốc, cô Phi Phi liền nhặt lấy chiếc áo choàng ngủ vắt trên ghế sofa ném cho Lã Tinh đang có tật giật mình, lạnh lùng ra lệnh: khoác áo vào, tắt nhạc đi, đồ ra đây ngồi. Lã Tinh đầm đập khoác áo, tắt nhạc theo lời cô Phi Phi, sau đó ngoan ngoãn ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Vừa đặt mông xuống ghế, cô ta đã cuống quýt giải thích: anh chị cảnh sát ơi, thực sự là em không làm gì phạm pháp cả, cùng lắm chỉ là mấy trò vui giải trí vẫn nằm trong phạm vi pháp luật cho phép, như nhảy múa, làm nũng, mời chào người ta để đòi quà thôi mà. Cô cứ bình tĩnh, chúng tôi tìm cô không liên quan gì đến công việc livestream của cô, chúng tôi cần cô hỗ trợ trong việc điều tra một vụ án. Lã Tinh đã mặc quần áo tử tế, Hàn Ấn cũng thấy mình hít thở và nó năng được tự nhiên hơn. Lã Tinh khẽ nhún vai, có thể nhận ra cô ta vừa thở phào nhẹ nhõm, vẻ e dè sợ sệt cũng lập tức tiêu tan. Cô ta bắt đầu vắt chân chữ ngũ, cất giọng uể oải: hai người muốn tôi hỗ trợ điều tra cái gì? Cô còn nhớ Tôn Dương chứ? Cô Phi Phi hỏi. Nhớ, cậu ta là bạn học cấp 3 của tôi, Lã Tinh đáp. Trần Đại Khánh và Tiểu Cương thì sao? Cũng là bạn học cấp 3 của tôi, sao tự dưng lại hỏi ba người họ thế? Sắc mặt Lã Tinh có chút ngạc nhiên. Tất cả họ đều đã bị giết, cô Phi Phi đáp. Gì cơ, đều chết cả rồi, ai đã giết họ? Lã Tinh miệng há hốc, kinh ngãi hỏi dồn. Vụ việc vẫn đang được điều tra, nhưng chúng tôi nghĩ rằng có lẽ cô cũng là một nhân tố trong đó, Hàn Ấn đáp. Tôi? Làm sao có thể? Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không hề liên lạc với họ. Hơn nữa, anh cho rằng tôi có khả năng giết người sao? Lã Tinh lắc đầu, quầy quậy, ra sức biện minh. Cô đừng lo, chúng tôi không nghi ngờ cô là hung thủ. Chúng tôi chỉ cho rằng giữa cô, Tôn Dương, Tiểu Cương, Trần Đại Khánh có thể xảy ra chuyện gì đó. Hàn Ấn tiếp tục gợi ý. Có lẽ đó là một chuyện rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và việc học hành của mấy người lúc đó, thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Theo như cô nhớ, đã từng xảy ra chuyện gì đại loại như vậy không? Hàn Ấn vừa dứt lời, Lã Tinh chợt liếc nhìn về phía kệ tivi đối diện với ghế sofa như thể một phản ứng vô thức. Sau đó rút lấy một điếu thuốc lá từ bao thuốc trên bàn châm lửa. Cô rít vào một hơi, nhả ra vòng khói lớn, trên khóe mắt chợt phảng phất chút gì như chán chường. Đối với vẻ đầu rĩ, cô nói: Trần Đại Khánh và Tiểu Cương năm xưa là đầu gấu trong lớp tôi. Rất nhiều bạn đọc từng bị hai người đó bắt nạt. Họ làm đủ chuyện xấu xa như đánh người, cướp đồ, ép các bạn gái đi chơi cùng họ. Cả lớp tôi ai cũng sợ họ, kể cả giáo viên cũng thế. Tôn Dương hồi đó là cậu con trai thấp bé nhất lớp, thậm chí còn thấp hơn nhiều bạn đứa cùng lớp. Cậu ấy trắng trẻo, nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng nhẹ nhàng, trông rất giống con gái. Cũng chính vì thế cậu ấy thường xuyên bị Trần Đại Khánh và Tiểu Cương trêu cợt. Họ nói cậu ấy là đồ song pha nhất, đồ đàn bà, đồ ái nam ái nữ. Không chỉ sỉ nhục bằng lời nói thôi đâu, mà bọn họ còn nhiều lần cướp mỹ phẩm của con gái rồi ép Tôn Dương bôi son đánh phấn, xong rồi không cho phép lau đi. Ác hơn nữa là bọn họ cứ gặp Tôn Dương trong nhà vệ sinh là tụt quần Tôn Dương, sau đó còn sai mấy cậu nam sinh khác sờ soạng lung tung, báo hại Tôn Dương không dám đi vệ sinh trong giờ ra chơi nữa. Trần Đại Khánh và Tiểu Cương còn nhơn nhơn coi chuyện đó như một chiến tích, mang khoe khoang ầm ĩ trước lớp. Tất nhiên tôi cho rằng khiến Tôn Dương tổn thương nặng nề nhất chính là một sự việc có liên quan đến tôi. Kể đến đây, Lã Tinh chợt nghẹn ngào, đôi mắt bỗng dưng ướt đẫm. Cô liên tục rít mạnh mấy hơi thuốc, gắng gượng kìm nén dòng cảm xúc rồi mới nói tiếp. Đó là một ngày của học kỳ 2 năm lớp 11. Tiết học đầu tiên buổi chiều là tiết thể dục. Nội dung tiết học là tập nằm ngửa gập bụng và lên xà đơn. Sự việc xảy ra vào lúc tập đu xà. Đến lượt Tôn Dương, cậu ấy cứ lừng khừng ngồi lì dưới đất không chịu đứng lên. Cô giáo hỏi tại sao thì cậu ấy cứ ấp úng không chịu nói. Trần Đại Khánh và Tiểu Cương liền chạy đến, nhất quyết kéo cậu ấy đứng dậy và lôi đến trước xà đơn. Tôn Dương không còn cách nào khác, đành phải đu mình lên xà. Kết quả là mọi người đều nhìn thấy chỗ đúng quần cậu ấy, cái ấy đang dựng đứng lên. Trần Đại Khánh mới đầu têu hô lên rằng Tôn Dương là thằng dâm đãng, Tiểu Cương cũng hùa theo. Tôn Dương ngồi thụp dưới đất, ôm lấy đúng quần, luôn miệng phân trần cậu ấy không biết tại sao lại như vậy. Trần Đại Khánh và Tiểu Cương không chịu buông tha, mắng mỏ cậu ấy muốn làm chuyện xấu xa mà không dám thừa nhận. Sau đó một kẻ đè Tôn Dương xuống đất, một kẻ lột chiếc quần thể thao của Tôn Dương ra. Trên người Tôn Dương chỉ còn chiếc quần lót, bên dưới trông lại càng rõ rệt, cảnh tượng hết sức khó coi. Lúc đó nhiều bạn đọc do tâm lý tò mò nên xuống lại xem, có bạn thấy trướng mắt nhưng không dám lên tiếng. Giáo viên thể dục là một cô giáo mới vào trường, cô ấy cũng đỏ mặt xấu hổ, luống cuống không biết phải xử lý ra sao. Tôi thấy Tôn Dương bị làm nhục như vậy thì tội nghiệp cậu ta quá, không thể chịu được nên đã chạy lại cởi áo choàng thể thao ra che cho cậu ấy. Trần Đại Khánh và Tiểu Cương liền xuống vào xô tôi ra. Lúc đó là mùa xuân, mọi người không mặc nhiều áo. Tôi cởi áo khoác ra rồi, bên trong chỉ còn một chiếc áo phông ngắn tay. Cũng không biết do vô tình hay cố ý mà trong lúc lôi kéo, Trần Đại Khánh đã túm lấy ngực áo tôi giật mạnh. Kết quả là cả áo phông và áo ngực của tôi đều bị xé rách, ngực tôi gần như phơi trần hoàn toàn trước vô số mắt nhìn. Tôi lúc đó cứ như mất vía, đứng được ra tại chỗ không biết phải phản ứng thế nào. Vẫn may trong lớp tôi có một bạn trai tử tế, thấy vậy thì trừng mắt bèn xông lại kéo Trần Đại Khánh và Tiểu Cương ra. Rồi một cậu bạn tốt bụng khác nhân lúc lộn xộn đưa tôi và Tôn Dương về lớp học. Về sau Trần Đại Khánh và Tiểu Cương đi đeo đao khắp nơi, chúng tôi mới biết hóa ra vào giờ ăn trưa ngày hôm đó, không biết bọn nó kiếm đâu ra hai viên thuốc kích dục, nghiền thành bột rồi nhân lúc Tôn Dương không chú ý đã lén đổ vào cốc nước của cậu ấy. Tôn Dương không biết nên đã uống hết cả cốc. Về chuyện này về sau xử lý ra sao? Cô Phi Phi lấy ra một gói khăn giấy đưa cho Lã Tinh, lúc đó hai mắt đã đỏ hoe. Trần Đại Khánh và Tiểu Cương xin lỗi tôi và Tôn Dương, thế là coi như xong chuyện. Lã Tinh mỉm cười buồn rồi nói tiếp. Sau khi sự việc xảy ra, giáo viên đã tìm tôi và Tôn Dương nói chuyện. Trước tiên là nói chuyện với Tôn Dương, đại ý là không có lửa thì làm sao có khói. Nếu Tôn Dương không có những suy nghĩ thiếu lành mạnh thì Trần Đại Khánh và Tiểu Cương sẽ không có cơ hội để gây rối. Sau đó lại khuyên tôi, đó rằng tôi là cán bộ lớp thì nên rộng lượng một chút. Trần Đại Khánh không cố tình xé áo tôi, còn nói chúng tôi sắp bước vào năm cuối cấp, chuẩn bị chuyển sang giai đoạn nước rút của kỳ thi đại học. Nếu làm lớn chuyện thì chẳng ai có lợi cả, tốt nhất nên giải quyết cho êm xuôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thực nực cười, đó rằng chúng tôi bị kẻ khác bắt nạt mà cứ làm như chính chúng tôi gây rắc rối cho họ vậy. Giáo viên cái kiểu gì vậy? Cô Phi Phi giận dữ thốt lên. Mọi người không thể làm chuyện này cho bố mẹ mình biết sao? Tôn Dương vốn rất nhút nhát, giáo viên đã nói vậy cậu ta không dám nói gì thêm, nhưng tôi thì không chịu được nên đã về nói với bố mẹ. Lã Tình lắc đầu, giọng nói toát lên vẻ khinh thường và bất lực. Nhưng đó ra thì làm được gì, nhà trường không muốn chịu trách nhiệm nên đã móc ngoặc với giáo viên và một số bạn trong lớp, ngấm ngầm dẫn dắt dư luận đổ cho tôi tự làm rách áo. Mặt khác họ tìm cách xoa dịu, khuyên tôi và bố mẹ tôi không nên làm phức tạp thêm tình hình. Nó đang trẻ con khó tránh phạm sai lầm, cho bọn trẻ một cơ hội cũng là cho con mình một cơ hội. Cứ truy cứu mãi không chịu dừng sẽ chỉ gây ảnh hưởng xấu đến chuyện học hành của bọn trẻ. Chỉ vì chút chuyện còn con này mà làm lỡ tiền đồ của cả đời của con mình là không đáng. Tóm lại đến cuối cùng bố mẹ tôi đành phải thỏa hiệp, sự việc cứ thế nhập nhèm cho qua. Nói xong Lã Tinh lại vô thức liếc về phía kệ tivi lần nữa. Lần này Hàn Ấn đã phát giác ra, thuận theo ánh nhìn của cô, Hàn Ấn thấy một khung ảnh đặt trên tủ thấp bên cạnh kệ tivi. Đứng dậy xem, bước lại phía đó, cầm khung ảnh lên xem, đó là chân dung một thiếu nữ trong trang phục thể thao, trẻ trung rạng rỡ. Đương nhiên, cô gái trong ảnh chính là La Tinh, có lẽ đang trong độ tuổi học sinh trung học. Hẳn là vừa nhắc tới chuyện quá khứ thời trung học, nên La Tinh bất giác nhớ tới tấm ảnh này. Không đúng, hình như có gì đó bất thường. Hàn Ấn bỗng trông sững lại. Cảnh đen của bức ảnh là một khu rừng, hơn nữa còn là rừng Trinh Nam, rất giống nơi chôn xác trong công viên Bách Thảo. Hàn Ấn lập tức quay lại bên sofa, đưa khung ảnh cho cô Phi Phi, thì thầm vào tai cô một câu, sau đó quay sang hỏi La Tinh. Bức ảnh này chụp ở núi Nam Sơn phải không? Đúng vậy, chụp hồi trường trung học của tôi tổ chức leo núi Nam Sơn du xuân. La Tinh đáp. Ai đã chụp tấm ảnh này cho cô vậy? Cô Phi Phi nhìn chăm chú vào tấm ảnh rồi ngẩng lên hỏi. Tôi không biết. La Tinh trả lời dứt khoát. Không biết nghĩa là sao? Cô Phi Phi ngạc nhiên. Vậy bức ảnh này ở đâu ra? Ai đó đã gửi truyền phát nhanh cho tôi. Địa chỉ và số điện thoại của người gửi đều là giả. Tôi cảm thấy bức ảnh khá đẹp nên đã lồng vào khung ảnh. La Tinh đáp. Gửi khi nào? Cô Phi Phi truy hỏi. Hình như là vào năm 2011. La Tinh chau mày lắc đầu. Thời gian cụ thể thì tôi không nhớ rõ. Nói như vậy, tấm ảnh này là do ai đó đã chụp trộm cô khi cả lớp đi du xuân trên núi. Vậy thì chắc hẳn là cô đã phỏng đoán được người đó là ai phải không? Sau khi nghe La Tinh giải thích, Hàn Ấn mới sực nghĩ ra, vừa nãy La Tinh liếc nhìn bức ảnh không phải là bởi cô có cảm xúc gì với nó, mà là cô đang nghĩ đến một người, chính là người đã chụp bức ảnh này cho cô. Tôi cảm thấy có lẽ là Vưu Hiểu Đông. La Tinh ngập ngừng nói. Thật ra mà nói, Vưu Hiểu Đông cũng có liên quan đến chuyện tôi và Tôn Dương bị bắt nạt. Ban nãy tôi nói có một bạn học đã xông vào giải vây cho tôi và Tôn Dương, chính là cậu ấy. Hơn nữa khi bố mẹ tôi đến trường muốn làm rõ sự việc, nhà trường và giáo viên đều nói đỡ cho Trần Đại Khánh và Tiểu Cương. Một bạn học cùng lớp vì lợi ích cá nhân nên cũng đứng về phía họ. Những bạn còn lại vì ngại rắc rối nên chọn cách im lặng. Chỉ có Vưu Hữu Đông đứng ra xác nhận vì bố mẹ tôi. Những điều tôi kể đều là sự thật. Tuy không thể thay đổi được kết quả cuối cùng, nhưng tôi rất cảm kích cậu ấy. Tất nhiên cũng áy náy với cậu ấy. Cậu ấy đang can đảm lên tiếng bênh vực tôi, nhưng cuối cùng tôi lại chọn cách thỏa hiệp, khiến cậu ấy sa vào tình thế khó xử. Nhà trường và giáo viên đều bảo cậu ấy không biết điều, không quan tâm đến danh dự nhà trường và làm khó dễ cậu ấy rất nhiều. Trần Đại Khánh và Tiểu Cương thì đánh đập cậu ấy để trả thù. Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy đã thích thầm tôi nên mới sẵn sàng vì tôi mà trả giá như vậy. Vậy tình hình của anh ấy gần đây như thế nào, cô có biết không? Tôi không biết. La Tinh đáp rồi giải thích thêm. Thật ra hồi ở trường chúng tôi không tiếp xúc nhiều. Cậu ấy tính tình cao ngạo, học rất giỏi. Thế nhưng về sau thi đại học điểm lại không cao cho lắm. Hình như cuối cùng cậu ấy vào học ở một trường cao đẳng dạy nghề. Ồ, vậy sao? Cô Phi Phi đưa mắt nhìn Hàn Ấn, trầm ngâm một lát rồi xoay chuyển khung ảnh trong tay. Tấm ảnh này cô cho chúng tôi mượn mấy hôm nha. Đợi xác thực xong rồi chúng tôi sẽ trả lại cho cô. Tùy chị, nhưng tôi không nghĩ là chị có thể tìm thấy cái gì đâu. Tôi đã dùng khăn ẩm lau kỹ tấm ảnh cả trước lẫn sau rồi. La Tinh nói rồi giải thích. Trước khi tôi nuôi một con mèo, một hôm nó nghịch cợm làm rơi khung ảnh xuống đất vỡ tan tành, còn tè luôn lên đó. Tôi đã lau chùi tấm ảnh rất kỹ, còn khung ảnh chị đang cầm là tôi thay mới sau đó. Chúng tôi sẽ thử xem sao. Cô Phi Phi mỉm cười, ngữ điệu kiên quyết. Cô có quen ai tên là Lâm Phong không? Vốn đã định kết thúc cuộc thẩm vấn, nhưng Hàn Ấn bỗng sực nhớ đến vụ án Lâm Phong, bèn nhân tiện hỏi thử một câu. Có đấy, cậu ấy cũng là bạn học cấp 3 của chúng tôi, nhưng khi hết học kỳ 2 năm lớp 11 thì cậu ấy ra nước ngoài du học. La Tinh đáp. Học hết năm lớp 11 thì chuyển đi, thảo nào không xuất hiện trong ảnh tốt nghiệp của cả lớp. Đỗ Anh Hùng và Ngài Thống Bí cũng thật sơ ý, một thông tin quan trọng thế này tại sao lại không khai thác được kia chứ? Hàn Ấn thầm nghĩ, sau đó lại tiếp tục hỏi La Tinh. Cô có thân với anh ta không? Anh ta có liên quan đến chuyện cô bị bắt nạt không? Không, không liên quan gì đến cậu ấy. Có điều cậu ấy từng theo đuổi tôi, nhưng tôi không nhận lời. La Tinh thẳng thắn trả lời. Cả Vưu Hữu Đông và Lâm Phong đều theo đuổi La Tinh. Liệu có phải... Mạch tư duy của cô Phi Phi xoay chuyển buồn bột. Cô mở điện thoại, tìm một bức ảnh. Là ảnh chụp con dao gọt hoa quả dạng gập, chính là hung khí đã giết chết Lâm Phong năm đó. La Tinh mở to mắt, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Trông nó rất giống con dao mà tôi đã tặng cho Vương Hữu Đông. Năm đó sau khi sự việc xảy ra, Trần Đại Khánh và Tiểu Cương thường xuyên gây gổ với cậu ấy, khiến tôi rất lo lắng. Hôm ấy, chẳng hiểu sao tôi suy nghĩ thế nào, chắc đầu óc tôi chập mạch sau đó, cũng không suy nghĩ đến hiệu quả, nên đã đưa con dao này cho cậu ấy phòng thân." "Vậy cô từ chối Lâm Phong là vì Vưu Hữu Đông sao?" Cô Phi Phi hỏi. "Không phải, hồi ấy ai theo đuổi tôi cũng từ chối hết. Tôi là lơ phó học tập của lớp, tôi có kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai. Tôi mong muốn thi đỗ vào một trường y khoa trọng điểm và trở thành bác sĩ. Nhưng sau khi sự việc đó xảy ra, tinh thần tôi sa sút nghiêm trọng, không còn tinh thần để học hành nữa. Trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ là phải rời khỏi cái trường ấy càng nhanh càng tốt. Nên cuối cùng kết quả thi đại học của tôi không được như ý, chỉ trúng tuyển chuyên khoa." Lão Trình chợt hừ mũi, sắc mặt chuyển sang tự mãn. "Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy không làm bác sĩ cũng chả sao. Cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn, thu nhập của tôi còn cao hơn bác sĩ nhiều." "Phải rồi, bây giờ cô ăn cô ngủ, nấc cột đánh hơi đều có người sẵn sàng bỏ tiền ra xem. Ăn mặc càng mát mẻ, lắc mông lắc ngực càng hăng thì tiền càng nhiều, đúng không?" Cô Phi Phi cười nhạt, lạnh lùng buông một câu: "Cô thực sự thích cuộc sống hiện tại của mình sao?" Mặc dù Hàn Ấn cũng không thích thái độ bất cần đời của Lã Tinh, nhưng với tính cách ôn hòa, anh không thể nói ra những lời chua cay kiểu đó. "Có gì không tốt? Tôi không trộm cắp, tôi kiếm tiền bằng năng lực của chính mình, có sao không? Hình như hai người đang khinh thường giới streamer chúng tôi thì phải." Lã Tinh bĩu môi phản kích: "Thôi đừng ra vẻ nữa, bây giờ là thời đại nào rồi, một cuộc sống tốt là phải có tiền. Anh kiếm được nhiều tiền, anh chính là người thành đạt. Bất kể anh kiếm được tiền bằng cách nào, anh lên mạng mà xem, đừng nói là chúng tôi, nào là chuyên gia, giáo sư, nào là nghệ sĩ lớn, ngôi sao lớn, chẳng phải tất cả đều dốc hết công lực, giờ đủ chiêu trò để thu hút fan kiếm tiền sao? Vấn đề là họ đã rất giàu rồi, lại còn cái đám ông trùm trên mạng, đừng một tí là đòi lật cái này, diệt cái kia, chẳng phải đều là những lâu đài trên không được xây lên từ tiền bạc và câu chuyện, sau đó quay ra móc ruột thị trường chứng khoán để hãm hại người đầu tư. Nhưng tất cả bọn họ đều được tôn vinh như những tấm gương khởi nghiệp và nhân vật truyền cảm hứng. Có ai quan tâm xem đằng sau ánh hào quang của họ cũng có phần đóng góp của những người bị coi là thấp hèn trong mắt các người? Kênh livestream của tôi từ đâu mà có? Chẳng phải đều là do họ cung cấp hay sao?" Lời nói của La Tinh tuy có vẻ hơi cực đoan, nhưng đúng là đã chỉ ra một thực trạng xã hội không lành mạnh hiện nay. Điều này khiến Hàn Đấn phải lập tức nhìn cô bằng con mắt khác, và cũng khiến anh nghĩ đến một câu nói của nhà văn Vương Sóc: "Thành công là gì? Chẳng phải là kiếm được chút tiền, là được một đám ngu ngốc biết đến hay sao?" Quả nhiên, trên bức ảnh của La Tinh không tìm thấy được dấu vân tay nào khả dụng, nhưng câu chuyện đằng sau bức ảnh lại rất xứng đáng để tìm hiểu. Nơi chụp bức ảnh là cùng một chỗ với địa điểm chôn xác trong công viên Bách Thảo. Tên của nhân vật chính trong bức ảnh vừa hay lại trùng với cách sắp xếp hình chữ tinh của ba hố chôn xác. Đồng thời, cô gái ấy còn là bạn học thời cấp 3 của hai nạn nhân. Và điểm mấu chốt nhất là người chụp bức ảnh có đúng là Vũ Hiểu Đông như Lã Tinh đã nói hay không. Vũ Hiểu Đông sinh năm 1987, năm 2003 đã làm chứng minh thư nhân dân mẫu cũ. Vừa hay đến năm 1913 thì hết hạn, phải làm căn cước công dân mẫu mới có dấu vân tay. Sau khi tra cứu trong kho dữ liệu vân tay căn cước công dân, đã xác thực hai dấu vân tay không rõ lai lịch lưu trên con dao gấp hung khí đích xác là của anh ta. Trích xuất thông tin đăng ký khi làm căn cước công dân, đã tìm thấy địa chỉ cư trú của Vũ Hữu Đông. Đỗ Anh Hùng và Tế Binh lập tức dẫn theo lực lượng tìm đến địa chỉ nhà để triệu tập đối tượng, nhưng chỉ gặp được vợ của Vũ Hữu Đông, chính xác hơn là vợ cũ của anh ta. Theo lời chị vợ, hai người họ đã ly dị một năm trước đây. Vũ Hữu Đông để lại căn nhà cho hai mẹ con rồi thuê nhà sống một mình bên ngoài. Anh ta làm thợ cơ khí trong một xưởng sửa chữa ô tô. Chị vợ cung cấp cho họ số điện thoại di động của Vũ Hữu Đông cùng địa chỉ nhà thuê và địa chỉ nhà của bố mẹ anh ta. Rời khỏi căn nhà vốn dĩ là của Vũ Hữu Đông, Đỗ Anh Hùng và Tế Binh lập tức dẫn người tới thẳng xưởng sửa chữa ô tô nơi Vũ Hữu Đông làm việc. Kết quả nhà xưởng nói rằng Vũ Hữu Đông đã nghỉ việc từ 2 tháng trước. Nguyên nhân là do Vũ Hữu Đông đam mê cờ bạc, thường chơi mặt trược thâu đêm, ban ngày đi làm hay lén tìm chỗ ngủ. Để phòng xa, Tế Binh liền cử trinh sát đến nhà bố mẹ Vũ Hữu Đông trước để điều tra tung tích của anh ta, còn mình và Đỗ Anh Hùng tìm đến địa chỉ nhà thuê của Vưu Hiểu Đông. Trên đường đi, Tề Bình có thử gọi điện cho Vưu Hiểu Đông, nhưng điện thoại đã tắt máy. Tề Bình lập tức chuyển số điện thoại cho bộ phận kỹ thuật, dặn họ theo dõi số máy này. Tổ chi viện cũng không hề rảnh rỗi. Lúc này, họ đang ngồi vây quanh chiếc bàn dài, tiếp tục nghiền ngẫm các manh mối. Mặc dù chân tướng của vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo vẫn chưa thực sự rõ ràng, nhưng họ đã lần ra được một đầu mối. Nếu không ngoài dự đoán, điều bí ẩn cuối cùng chắc chắn có liên quan đến sự kiện bắt nạt trong trường học từ nhiều năm về trước. Là một trong những nạn nhân của sự kiện bắt nạt khi xưa, Tôn Dương bất hạnh đã bị giáo viên phụ đạo trong trường cai nghiện Internet là Vương Ba đánh đập ra màn đến chết. Sau đó vài tháng, Vương Ba bị giết chết. Thi thể của hắn cùng với thi thể của hai kẻ đầu sỏ trong vụ án bắt nạt năm xưa là Trần Đại Khánh và Tiểu Cương được sắp đặt thành hình chữ tình, chôn trong rừng cây Trinh Nam trên núi Nam Sơn. Nhìn vào đó, có vẻ như hung thủ muốn báo thù cho Tôn Dương và Lã Tình. Vậy thì hung thủ có quan hệ thế nào với họ? Thực chất, nếu phân tích sâu hơn, thì Vưu Hữu Đông cũng là một nạn nhân khác của vụ bắt nạt năm xưa. Vì dám nói ra sự thật để bảo vệ lẽ phải, không những anh ta đã bị giáo viên và nhà trường trù dập, mà còn bị Trần Đại Khánh và Tiểu Cương hành hung để trả thù. Xét về tâm lý, Vưu Hữu Đông từng là một thanh niên nhiệt tình, chính trực, can đảm, giàu lòng nghĩa hiệp, tin tưởng rằng thế giới này đen trắng phân minh, kiên định rằng chính sẽ thắng tà. Nhưng những gì phải hứng chịu sau vụ bắt nạt ấy đã cho anh ta thấy được sự tàn khốc của thế giới. Không chỉ công lý phải chịu thỏa hiệp, mà đại đa số những người khác đều chọn cách im lặng, thậm chí còn đứng về phía mà anh ta cho là tà ác. Nhất là trong số đó còn có những người bạn thân của anh, còn có cô gái mà anh ta yêu mến và những thầy cô mà anh ta kính trọng. Là một thiếu niên với nhân sinh quan và giá trị quan chưa đủ chín muồi, rất có thể sự việc đó sẽ khiến cho tâm tính anh ta thay đổi. Nếu sau khi bước ra xã hội lại gặp phải những vấp váp tương tự, rất có thể anh ta sẽ tiến gần đến xu hướng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Khi đối diện với những trắc trở và thất bại, xu hướng đó sẽ khiến anh ta bỏ qua những sai lầm của bản thân mà quay sang đổ lỗi cho người khác và sự bất công của thế giới này. Diễn biến tâm lý đó có khả năng tạo ra một kẻ giết người hàng loạt cực đoan. Thế nhưng tại sao anh ta lại bộc phát vào thời điểm đó? Phải chăng là do cái chết của Tôn Dương? Nhưng làm sao anh ta biết Tôn Dương đã bị người ta đánh chết? Sự xuất hiện của Lã Tinh không chỉ tạo ra một bước đột phá vô cùng quý giá cho vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo, mà còn khiến Hàn Ấn cảm thấy mối liên hệ giữa vụ án này với vụ án Lâm Phong không còn quá mơ hồ nữa. Sự xuất hiện của Vưu Hữu Đông đã thực sự phá vỡ khoảng cách giữa hai vụ án. Các manh mối hiện tại đã hé lộ thêm một số thông tin. Lâm Phong cũng từng học tại trường trung học số 34 thành phố Giang Bình, là bạn cùng lớp với Lã Tinh, Tôn Dương, Trần Đại Khánh, Tiểu Cương và Vưu Hiểu Đông trong một khoảng thời gian, là người chứng kiến và cũng là người đang lựa chọn im lặng trong sự kiện bắt nạt. Anh ta cũng từng theo đuổi Lã Tinh giống như Vưu Hiểu Đông. Lã Tinh có đưa cho Vưu Hiểu Đông một con dao gấp, nhưng con dao đó cuối cùng lại đâm vào đầu Lâm Phong. Vậy là Vưu Hiểu Đông đã trở thành nghi phạm lớn nhất trong vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo. Vưu Hiểu Đông và Lâm Phong là bạn học. Lâm Phong cho anh ta vào nhà là chuyện bình thường. Anh ta cho Lâm Phong uống gì, Lâm Phong cũng sẽ không đề phòng. Lâm Phong từng chứng kiến cảnh tượng Lã Tinh lộ ngực và cũng từng say mê sắc đẹp của Lã Tinh. Vì vậy, Vưu Hiểu Đông muốn trừng phạt Lâm Phong giống như đã trừng phạt Trần Đại Khánh và Tiểu Cương. Đợi đến khi Lâm Phong hôn mê thì lấy giải vải bịt mắt lại, dùng con dao gấp mà Lã Tinh đưa cho đâm chết Lâm Phong. Vưu Hiểu Đông bằng tuổi Lâm Phong, khi giết người mới chỉ 24 tuổi, nên thích những sản phẩm kỹ thuật số cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa dấu vân tay trên hung khí cũng đã được xác thực là của Vưu Hiểu Đông. Nhưng tại sao lần này anh ta lại sơ suất đến mức để lại dấu vân tay tại hiện trường? Mang theo mối nghi hoặc trong đầu, Hàn Ấn lại một lần nữa lấy những tấm ảnh hiện trường trong hồ sơ ra, lần lượt đặt từng tấm một lên bàn. Lần trước khi quan sát kỹ những bức ảnh này, đã có một linh cảm bất thường thình lình lướt qua trong trí não anh, nhưng đáng tiếc là anh không kịp nắm bắt. Nhưng anh vẫn có chút ấn tượng. Thời khắc này, trong lòng anh chợt khơi dậy một tia hưng phấn, dường như anh đã phát giác ra manh mối nào đó rất hữu hiệu cho việc điều tra. Vì vậy anh muốn thử tìm lại linh cảm đó từ trong sâu thẳm linh hồn. Nhà thuê của Vưu Hiểu Đông nằm trong một khu chung cư thấp tầng. Đỗ Anh Hùng và Tề Binh bấm thang máy, đợi một lúc lâu không thấy phản ứng gì, nghĩ rằng thang máy đã hỏng, bèn leo lên theo cầu thang thoát hiểm. May mắn là căn hộ của Vưu Hiểu Đông không cao, chỉ ở tầng 3. Hai người đến trước cửa phòng thuê của Vương Hiểu Đông, gõ cửa một hồi lâu nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Hai người đang băn khoăn không biết có phải gã kia cố tình im lặng cố thủ trong phòng hay là không có nhà thật, thì bỗng trông thấy hai cảnh sát mặc đồng phục đi cùng một thanh niên mặc thường phục cũng leo cầu thang bộ lên tới nơi. Hai người còn chưa kịp hỏi han thì một cảnh sát đã bước lên nghiêm mặt hỏi: "Hai người thầm thụt ở đây làm cái gì vậy? Có quan hệ thế nào với người sống trong nhà này? Hay anh ở đồn công an khu vực à?" Tề Bình nghe vậy thì rất bực mình, chau mày liếc nhìn phù hiệu của hai viên cảnh sát, sẵn giọng hỏi: "Không biết tôi là ai sao?" Nghe khẩu khí đó, viên cảnh sát lớn tuổi hơn một chút vội vàng nhìn kỹ lại Tề Bình rồi tươi cười niềm nở: "Phân đội trưởng Tề phải không ạ? Đám cảnh sát khu vực Tepriu chúng tôi nào có cơ hội được gặp anh nên nhất thời không nhận ra, thực sự xin lỗi anh." "Sao các anh lại ở đây?" Có lẽ cảm thấy vừa rồi mình hơi nghiêm khắc quá, Tề Bình bèn dịu giọng hỏi: "À vâng, chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát mạng thực thi nhiệm vụ." Viên cảnh sát lớn tuổi chỉ vào cậu thanh niên bên cạnh: "Đây là cậu Lưu thuộc phân đội cảnh sát mạng." "Chào phân đội trưởng Tề, tôi là Lưu Minh thuộc phân đội cảnh sát mạng." Anh chàng mặc thường phục vội vã chia tay về phía Tề Bình, lễ phép bắt tay chào và giải thích: "Mấy hôm trước chúng tôi theo dõi thấy có người tung tin thất thiệt trên mạng, nói rằng sắp có một cơn bão siêu lớn đổ bộ vào thành phố. Lượng mưa và sức gió còn khủng khiếp hơn nhiều so với cơn bão ngày 1 tháng 4. Nhưng chính quyền thành phố chỉ quan tâm đến việc ổn định dư luận mà bất chấp sinh mạng của người dân, đã ban hành công văn nội bộ nghiêm cấm tiết lộ tình hình bão lũ ra công chúng. Tin đồn này được rất nhiều tài khoản cá nhân chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, gây ra ảnh hưởng hết sức tiêu cực đến xã hội và chính quyền. Chúng tôi đã điều tra tìm kiếm địa chỉ IP, cuối cùng xác minh được người sống trong căn phòng này chính là kẻ chủ mưu." "Các anh đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục chưa?" Tề Bình hỏi. "Dạ có, tôi có mang theo quyết định tạm giữ và lệnh khám xét đây." Lưu Minh mở cặp tài liệu lấy ra hai tờ giấy. "Được rồi, cậu cất đi." Tề Bình gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Đỗ Anh Hùng. Đỗ Anh Hùng hiểu ý, rút từ trong túi quần ra một chùm chìa khóa, sử dụng công cụ chuyên dụng nhanh chóng phá khóa mở cửa. Bước vào trong nhà, thấy căn hộ này có một phòng ngủ, một phòng khách và một gian bếp ngoài ban công. Vương Hiểu Đông đúng là không có ở nhà. Tề Bình huy động luôn cả hai cảnh sát khu vực và cảnh sát mạng lục soát tất cả mọi ngóc ngách để xem có thể tìm thấy các công cụ sắc bén như dao găm hay không. Nhưng tìm kiếm khắp nơi trong ra ngoài hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn không thu được kết quả gì. Đỗ Anh Hùng đi ra gian bếp ngoài ban công, nhìn thấy bên cạnh chậu rửa có một thùng rác, bèn tiện tay rút lấy một chiếc đũa từ trong ống đũa, ngồi thụp xuống xới thùng rác lên xem. Gã này chạy chưa xa đâu, trong thùng rác có vỏ hộp sữa tươi, ngày sản xuất là hôm qua, không chừng điện thoại của hắn hết pin cũng nên. Chúng ta xuống xe chờ xem sao. Đỗ Anh Hùng phủi tay bước ra khỏi bếp nói: "Được." Tề Bình gật đầu rồi quay sang Lưu Minh: "Vất vả cho cậu rồi, bây giờ các cậu cứ quay về đi, còn Vưu Hữu Đông chúng tôi sẽ điều tra trước, nếu hắn hết việc chỗ chúng tôi rồi tôi sẽ chuyển giao cho các cậu." "Không sao đâu, tùy anh sắp xếp ạ." Lưu Minh đáp. Cô Phi Phi thấy sắc mặt Hàn Ấn hết sức nặng nề, cứ cúi lòm khom nhìn xoáy vào những bức ảnh trên bàn suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn không thay đổi tư thế, rõ ràng anh đang có khúc mắc nào đó chưa thông. Cô bèn bước lại gần, dịu dàng vỗ khẽ lên vai anh như động viên. Hàn Ấn ngoảnh sang, hai người nhìn nhau mỉm cười rồi khẽ dựa vào nhau cùng quan sát những tấm ảnh. Cùng Hàn Ấn yên lặng xem xét một hồi lâu, cô Phi Phi thở hắt ra một hơi dài, giọng nói có phần chán nản: "Thực sự không thể nhận ra có điểm gì đáng ngờ, vẫn phải đợi tìm thấy Vương Hữu Đông xem anh ta nói gì đã. À phải, anh Hùng và phân đội trưởng Tề đã đi khá lâu rồi, sao vẫn chưa thấy tin tức gì nhỉ?" "Phải, đã hơn 2 tiếng rồi." Hàn Ấn giơ tay xem đồng hồ. "Có lẽ..." "Đợi đã." Hàn Ấn chưa kịp dứt lời, ánh mắt của Phi Phi đột nhiên sững lại, cô chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay anh, rồi quay vụt người lại, bứ tìm trong bức ảnh chụp thi thể nạn nhân, lần lượt cầm từng cái đưa lên trước mắt quan sát một lát, sau đó dán lại trước mặt Hàn Ấn. "Anh nhìn này, đồng hồ vẫn còn nguyên trên tay Lâm Phong. Đây là nhãn hiệu đồng hồ cực kỳ danh tiếng, loại rẻ nhất không phải trong nghìn tệ. Với gia thế của Lâm Phong thì anh ta không đợi nào đeo hàng phách. Nếu như vụ án đã có tình tiết trộm cắp, vì thì kẻ sát nhân làm sao có thể bỏ qua một món đồ giá trị thế này. Nghe thấy giọng nói đầy phấn chấn của cô Phi Phi, Ngài Tú Mỹ và Diệp Phi cũng chạy lại xem. Ngài Tú Mỹ thử đặt giả thiết: liệu có phải tại hung thủ không am hiểu đồ hiệu? Trong vài lần trước thầy Hàn cũng nói hắn thiếu kinh nghiệm sống đó sao? Ngoài ra vẫn còn một khả năng khác. Hàn Ấn nheo nheo mắt, ánh mắt trở nên thâm trầm khác lạ, như đang suy nghĩ điều gì. Liệu có phải việc giết người và mất cắp không xảy ra vào cùng một ngày? Ý anh là vụ trộm xảy ra từ trước vào lúc Lâm Phong không có nhà? Diệp Hy hỏi. Còn một chi tiết nữa, bố của Lâm Phong nói không biết Lâm Phong đã thay ổ khóa mới khi nào. Liệu có phải Lâm Phong phát hiện trong nhà bị mất đồ nên mới thay ổ khóa? Ngài Tử Mỹ lập tức bắt ngay được gợi ý. Điều đó lại càng có thể chứng thực cho quan điểm vừa rồi của tôi. Hàn Ấn gật đầu xác nhận. Không phải chứ, đồng hồ là vật tùy thân, điện thoại di động cũng vậy, nhưng điện thoại di động đã bị hung thủ lấy mất. Ngài Tử Mỹ hết sức băn khoăn. Điện thoại di động suốt 2 năm nay không có một cuộc gọi nào, chứng tỏ Lâm Phong hoàn toàn không sử dụng đến nó, có khả năng cũng để ở nhà. Diệp Hy nói. Vậy thì chắc chắn Lâm Phong phải có điện thoại di động khác. Thời buổi này làm gì có ai không dùng điện thoại di động cơ chứ? Ngài Tiểu Mỹ nói. Vấn đề này quả thực có chút khó hiểu. Cô Phi Phi khẽ gật đầu, đắn đo một lát rồi nói tiếp. Tôi có một suy nghĩ thế này. Chúng ta hãy tạm gác lại chuyện điện thoại di động sang một bên đã. Theo như quan điểm của anh Hàn vừa rồi, thì trong vụ án Lâm Phong, nếu như loại trừ tình tiết trộm cắp và loại trừ chi tiết dấu vân tay của người khác lưu trên dao gấp, thì về cơ bản không có dấu hiệu cho thấy còn người nào khác xuất hiện tại hiện trường. Vậy thì tính chất của vụ án sẽ thay đổi theo chiều hướng khác. Nói thật lòng, đây cũng là cảm nhận trực quan nhất của tôi khi lần đầu tiên tiếp xúc với vụ án này. Có khả năng Lâm Phong đã tự sát. Chị Cố, đừng quên trong người Lâm Phong có thành phần thuốc ngủ, nhưng hiện trường không phát hiện ra vỏ hộp thuốc. Nếu là tự sát, anh ta đâu cần tiêu hủy chứng cứ. Ngài Tiểu Mỹ nhắc nhở. Em cũng đừng quên, chị đã nói thành phần của thuốc ngủ vẫn có thể xét nghiệm ra dù sau rất nhiều năm. Cố Phi Phi đáp. Có lẽ việc uống thuốc ngủ cũng giống như hành vi trộm cắp, đều không xảy ra vào ngày Lâm Phong tử vong. Điều đó có nghĩa là Lâm Phong đã từng mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, có smartphone đời mới nhưng lại không sử dụng, nhà bị kẻ trộm đột nhập nhưng không báo cảnh sát, chỉ tự thay khóa mới. Hàn Ấn vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm một mình. Lâm Phong từng gặp tai nạn xe hơi trong thời gian sống cùng mẹ ở nước ngoài. Anh ta sống sót nhưng người mẹ đã qua đời. Bố Lâm Phong cũng xác nhận anh ta bị ám ảnh bởi vụ tai nạn suốt một thời gian dài. Những điểm anh vừa chỉ ra liệu có cho thấy anh ta gặp phải vấn đề về tâm lý, ví dụ rối loạn căng thẳng sau sang chấn hoặc trầm cảm? Diệp Hy đưa ra suy đoán dựa trên những gợi ý của Hàn Ấn. Anh ta uống thuốc ngủ một thời gian rồi bỏ vì lo bị người khác đầu độc ư? Anh ta không sử dụng điện thoại di động và điện thoại bàn suốt một thời gian dài vì sợ bức xạ từ điện thoại di động, hoặc mặc cảm tất cả điện thoại đều không đủ an toàn vì sẽ bị theo dõi giám sát ư? Mất những món đồ mình yêu thích nhưng không báo cảnh sát vì không tin cảnh sát ư? Hàn Ấn tiếp tục lẩm bẩm một mình, sau đó gật đầu. Nếu kết hợp tất cả những chi tiết và nghi vấn này lại để tiến hành suy luận, thì rất có thể Lâm Phong đã mắc phải hội chứng trầm cảm. Điều đó sẽ làm nghiêm trọng thêm hội chứng hoang tưởng bị hại. Hành vi tự sát của người mắc phải hội chứng này thường mang tính bột phát, nên không thể để lại bất cứ lời nhắn nhủ nào cũng là điều bình thường. Hoang tưởng bị hại? Nếu giải thích theo hướng này, tôi còn có một suy nghĩ táo bạo hơn. Diệp Hy bươn dài cánh tay, cầm lấy một tập tài liệu bên kia bàn, giơ lên rồi nói tiếp. Vừa nãy tôi đang nghiên cứu hồ sơ tâm lý tội phạm mà anh đã lập. Người bản địa, tâm tuổi nạn nhân, có khả năng thân quen với nạn nhân, giao tiếp thuận lợi với nhau, có triệu chứng rối loạn tâm thần, mắc chứng mất ngủ, hình thể gầy gò, tình hình tài chính tốt, có ô tô riêng. Liệu anh có cảm thấy rằng nếu Lâm Phong mắc chứng hoang tưởng bị hại, vậy thì anh ta rất trùng khớp với hình tượng nghi phạm mà anh đã mô tả? Đúng là rất giống. Ngài Tử Mỹ khẽ ngửa đầu, băn khoăn hỏi. Nhưng động cơ gây án là gì? Đặc điểm lớn nhất của chứng hoang tưởng bị hại là bệnh nhân luôn cảm thấy mình bị người khác ngấm ngầm mưu toan hãm hại, thậm chí là giết hại mình, nên lúc nào cũng sống trong nơm nớp sợ hãi, tâm lý bị dày vò tột độ. Họ thường nắm lấy một vài chi tiết hết sức nhỏ nhặt và tin chắc rằng đó là bằng chứng cho thấy người khác đang hãm hại mình, khiến tâm lý sợ hãi liên tục bành trướng và gia tăng. Và sự biểu hiện trực tiếp nhất của tâm lý đó ra bên ngoài chính là thái độ nghi ngờ, phẫn nộ, thậm chí còn nảy sinh thôi thúc giết người. Hàn Ấn giải thích chi tiết về đặc trưng của bệnh tình, sau đó tiếp tục kết hợp với vụ án để đưa ra quan điểm. Đặc trưng của vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo cho thấy hung thủ gây án là nhằm trả thù cho Tôn Dương và Lã Tình, dài vài bịt mắt là một hành vi đánh dấu, muốn ám chỉ việc xấu xa bị ổi mà Trần Đại Khánh và Tiểu Cương đã gây ra với Lã Tình năm xưa. Vấn đề là trong vụ án Lâm Phong cũng xuất hiện hành vi đánh dấu tương tự. Nếu đúng là Lâm Phong bị rối loạn tinh thần mà giết người rồi tự sát, vì thì hành vi đánh dấu xuất hiện trong quá trình tự sát chỉ có thể giải thích rằng anh ta muốn tự trừng phạt bản thân để có được ảo tưởng tự cứu rỗi. Nhưng cho đến lúc này chúng ta biết rằng ngoài việc theo đuổi Lã Tình ra thì Lâm Phong không hề liên quan đến chuyện bắt nạt năm đó. Anh ta đâu cần phải chịu sự trừng phạt giống như Tiểu Cương và Trần Đại Khánh. Vì vậy không loại trừ khả năng Lâm Phong là hung thủ của vụ án chôn xác trong công viên Bách Thảo, nhưng chứng cứ lại có chỗ mâu thuẫn lẫn nhau. Đúng vậy, Diệp Hy cắn môi. Trong vụ án Lâm Phong thực sự có rất nhiều nghi vấn chưa sáng tỏ, bao gồm cả hung khí giết người. Chúng ta vẫn chưa biết được bằng cách nào mà nó lại được chuyển từ Vưu Hiểu Đông sang Lâm Phong. Kiểu gì vẫn phải tìm cho ra Vưu Hiểu Đông trước đã, Cố Phi Phi kết luận. Lúc trời vừa nhá nhem, bỗng thấy một người đàn ông cao gầy đội mũ lưỡi chai sùm sụp cúi đầu bước ngang qua xe của Đỗ Anh Hùng và Tề Binh. Người đàn ông dừng lại chốc lát trước lối vào cầu thang, kín đáo nhìn quanh một lượt, sau đó mới kéo sụp vành mũ xuống thấp bước vào trong tòa nhà. Đỗ Anh Hùng và Tề Binh đang ngồi đợi trong xe hơn một tiếng đồng hồ, lúc này đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng mở cửa xuống xe bám theo vào trong tòa nhà. Cực kỳ cảnh giác và thận trọng, gã đàn ông leo lên tầng 3, dường như đã nghe thấy tiếng động phía sau nên hắn dừng lại ở đầu cầu thang một chốc rồi giả bộ như mình không sống ở tầng này tiếp tục leo lên trên. Đỗ Anh Hùng và Tề Binh cũng không dừng lại, tiếp tục đảo bước bám theo. Gã đàn ông ngoảnh đầu liếc nhìn hai người một cái, đồ đột nhiên tăng tốc chạy vụt lên trên. Chính là Vương Hữu Đông, hình như hắn muốn lên sân thượng, đuổi theo. Đỗ Anh Hùng hô lên với Tề Binh rồi lập tức chạy theo. Ôi trời, sao khổ thế này, bao nhiêu tầng vậy? Tề Binh tóc mai đã điểm bạc, thân hình hơi bệ vệ, không còn bị kịp với thanh niên nữa. Có 17 tầng thôi, Đỗ Anh Hùng nói xong đã bỏ xa Tề Binh đến nửa tầng. Tề Binh nghiến răng nghiến lợi chạy được lên đến tầng cao nhất, rồi vịn vào những bậc thang sát thẳng đứng đóng trên tường, leo lên trên sân thượng thì không đứng vững nổi nữa, cúi gập người hai tay chống xuống đầu gối thở hồng hộc. Lúc này Vưu Hậu Đông đã đứng sát bên tường bao sân thượng, quát lên: Đừng có lại gần, thực sự là tôi không còn tiền nữa, hãy anh thư thư cho tôi vài bữa, nhất định tôi sẽ trả tiền cho các anh. Tiền cái gì mà tiền, chúng tôi tìm anh. Đỗ Anh Hùng khẽ nhích lên một bước. Anh đứng lại đó, anh còn bước tới, còn bước tới, tôi sẽ nhảy xuống đó, các anh cũng khỏi lấy tiền, cho chết chùm luôn. Không đợi Đỗ Anh Hùng nói hết câu, Vưu Hậu Đông đã cuống quýt gào lên. Có lẽ Tề Binh đã hiểu ra, bèn nhị ạch đi đến bên Đỗ Anh Hùng, đặt tay lên vai cậu, phi phò nói: Ôi, không nhận ra cũng không được, xương cốt sắp long ra đến nơi, thằng nhóc kia chắc là thua bạc đi vay nặng lãi rồi tưởng chúng ta là dân đòi nợ đây mà. Anh cứ bình tĩnh, chúng tôi là cảnh sát, đến tìm anh để nhờ hỗ trợ điều tra việc của Lã Tình. Đỗ Anh Hùng rút thẻ cảnh sát ra, vì đã biết Vưu Hữu Đông từng thích Lã Tình nên anh tránh nhắc tới Lâm Phong và những người khác. Lã Tình, vừa nghe đối phương là cảnh sát lại thấy nhắc đến Lã Tình, quả nhiên Vưu Hữu Đông không làm căng nữa mà lo lắng hỏi: Cô ấy làm sao vậy? Lại đây đã, anh thử nhìn xem người này có phải là Lã Tình hay không. Tề Binh dù sao cũng là cảnh sát lâu năm, dày dặn kinh nghiệm, không muốn tiếp tục đôi co với Vưu Hữu Đông, bèn nghĩ ngay ra một cách, rút điện thoại di động, mở máy giả bộ tìm mở một tấm ảnh rồi giơ điện thoại lên cao, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Đỗ Anh Hùng. Quả nhiên Vưu Hữu Đông lập tức ngoái cổ lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của Tề Binh, cơ thể nhích khỏi tường bao một quãng. Đỗ Anh Hùng lập tức lựa đúng thời cơ, nhảy phắc về phía Vưu Hữu Đông, chụp lấy cổ áo, thuận thế quật luôn xuống đất. Trong phòng thẩm vấn, Vũ Hữu Đông, một tay xoa nắn thắt lưng, mắm môi mắm lợi ngồi trên ghế thẩm vấn. Ngồi trước mặt anh ta là Tề Binh và Đỗ Anh Hùng. Trong phòng quan sát bên cạnh, phía sau tấm kính bột chiều chuyên dụng, mấy vị lãnh đạo chủ chốt của Sở Công an thành phố Giang Kinh đã có mặt đông đủ, cùng với tổ chi viện đang dõi theo cuộc thẩm vấn. Trước khi tiến hành hỏi cung, tổ chi viện đã có một cuộc họp ngắn với Tề Binh, trình bày một số phán đoán sau khi đã cập nhật thêm manh mối mới, đồng thời giải thích chi tiết về những suy đoán và nghi ngờ có liên quan đến Vũ Hữu Đông và Lâm Phong, để Tề Binh và Đỗ Anh Hùng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước những thông tin mà Vũ Hữu Đông có thể sẽ cung cấp trong khi thẩm vấn, từ đó dẫn dắt hắn khai ra toàn bộ chân tướng sự thật. Anh có biết người này không? Đỗ Anh Hùng giơ một tấm ảnh lên hỏi. Lâm Phong, bạn học cấp 3 của tôi, sau này đi du học Canada. Vũ Hữu Đông chỉ nhìn lướt qua bức ảnh rồi trả lời dứt khoát. Mối quan hệ giữa hai người như thế nào? Hồi còn đi học thì bình thường, sau khi cậu ấy từ nước ngoài về, chúng tôi khá thân nhau. Vũ Hữu Đông giải thích. Lúc đó tôi làm thợ cơ khí trong một xưởng sửa chữa ô tô, không biết cậu ấy thù oán gì với ai mà cửa xe liên tục bị cào xước, nên thường xuyên đến xưởng chúng tôi để sơn lại xe. Thế là chúng tôi thành ra thân thiết, thường xuyên ra ngoài uống rượu với nhau. Cụ thể là thời gian nào? Có lẽ là đầu năm 2010. Anh có biết con dao này không? Đỗ Anh Hùng lại giơ một bức ảnh khác lên hỏi. Tôi biết, con dao này Lã Tinh tặng cho tôi từ hồi trung học. Vưu Hữu Đông nhìn kỹ rồi đáp. Vậy tại sao con dao của anh lại chạy vào trong đầu Lâm Phong? Tề Binh thẻ ra bức ảnh chụp thi thể Lâm Phong. Hả? Lâm Phong đây sao? Cậu ấy bị giết rồi sao? Vưu Hữu Đông há hốc miệng, kinh ngạc kêu lên. Tôi cứ băn khoăn sau khi tôi về nước, không hiểu sao cậu ấy lại biến mất tăm, hóa ra là chết rồi sao? Anh cũng đang nước ngoài à? Bao giờ thế? Đỗ Anh Hùng hỏi. Tôi sang Đức làm việc 2 năm, xuất cảnh vào giữa tháng 9 năm 2011. Vưu Hữu Đông chỉ vào bức ảnh bên cạnh Đỗ Anh Hùng. Con dao này tôi tặng cho Lâm Phong trước khi đi. Anh có biết ba người này không? Đỗ Anh Hùng lần lượt bày ra ba tấm ảnh. Có, Trần Đại Khánh và Tiểu Cương là bạn học cấp 3 của tôi. Còn người kia tên là Vương gì nhỉ? À đúng rồi, Vương Ba, tay sai của Đại Khánh. Vưu Hữu Đông cũng chỉ liếc nhìn qua rồi đáp ngay. Hồi đó ba người họ làm nhà cái tổ chức cá độ bóng đá, thi thoảng tôi cũng có chơi chút đỉnh. Sau đó Vương Ba ôm mất của Đại Khánh một món tiền rồi bỏ trốn. Sau nữa thì Đại Khánh và Tiểu Cương vì nợ tiền xã hội đen nên cũng trốn mất. Sao anh biết rõ thế? Tề Binh hỏi. Đại Khánh có kể với tôi, cậu ấy bảo Vương Ba đến quán cà phê internet tìm Lâm Phong thu tiền, sau đó hắn biến mất tiêu. Đại Khánh tìm Lâm Phong xác nhận, Lâm Phong nói đã đưa tiền cho Vương Ba rồi. Còn nữa, trước khi Đại Khánh và Tiểu Cương bỏ trốn, họ có đến hỏi vay tiền tôi, nhưng tôi đào đâu ra tiền mà cho họ vay cơ chứ. Hai người họ liền nói sẽ hỏi vay Lâm Phong rồi đi luôn. Về sau tôi có hỏi Lâm Phong, Lâm Phong nói mấy hôm đó bị cảm nên không ra quán net, không gặp Đại Khánh và Tiểu Cường. Vũ Hữu Đông giải thích. Tôi thấy anh cứ luôn miệng Đại Khánh nói thế này, Đại Khánh nói thế kia. Hai người trở nên thân thiết từ khi nào vậy? Chẳng phải thời trung học anh đã từng xung đột với anh ta và Tiểu Cường sao? Tề Binh hỏi. Ồ, xem ra các anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Vũ Hữu Đông khịt mũi đổ đáp. Thực ra sự việc cũng không đến nỗi nghiêm trọng đến thế. Hồi đó chúng tôi còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện. Sau khi tốt nghiệp, bước chân ra đời rồi mới thấy trân trọng tình bạn thời đi học. Vừa hay có một lần tôi và vài người bạn đi bar thì gặp hai người họ. Tiểu Cương nói quán bar là do chị gái cậu ta mở, còn Trần Đại Khánh đã trở thành anh đệ của cậu ta, nên khăng khăng muốn miễn phí cho chúng tôi. Từ đó về sau mấy đứa chúng tôi mới thường xuyên liên lạc với nhau. Anh vừa nói Vương Ba đến tìm Lâm Phong thu tiền, tức là Lâm Phong cũng chơi cá độ à? Anh Hùng hỏi. Cậu ấy cũng chơi như tôi, thi thoảng chơi cho vui. Anh có biết Lâm Phong sau khi du học trở về đã liên lạc với Trần Đại Khánh và Tiểu Cường như thế nào không? Là Lâm Phong chủ động tìm họ à? Không, do Trần Đại Khánh và Tiểu Cường biết nhà cậu ấy giàu có nên đã lôi kéo cậu ấy chơi cá độ bóng đá. Bưu Hữu Đông lắc đầu phủ nhận. Đầu tiên họ không biết Lâm Phong đã về nước, Có một lần tôi thua cá độ rất đậm, không thể trả nổi, nên đành phải vay tiền của Lâm Phong để trả nợ. Đại Khánh hỏi tôi lấy đâu ra nhiều tiền thế. Tôi nói thật là vay của Lâm Phong. Thế là cậu ta bảo tôi liên lạc với Lâm Phong, hẹn nhau gặp mặt. Anh thường liên lạc với Lâm Phong bằng cách nào? Đỗ Anh Hùng hỏi. Hồi đó không hiểu sao tinh thần của Lâm Phong rất căng thẳng, lúc nào cũng nói có người muốn hãm hại cậu ấy, nên cố tình làm chơi sức xe để cảnh cáo. Cậu ấy còn nói có người đã lợi dụng điện thoại di động để nghe lén và theo dõi cậu ấy, vì vậy cậu ấy không bao giờ sử dụng điện thoại di động. Bình thường nếu muốn hẹn tôi đi uống rượu, thường cậu ấy sẽ đến thẳng nhà xưởng chờ tôi đi làm về. Nếu tôi muốn tìm cậu ấy thì cứ đến quán cà phê Internet Hồng Thanh, cạnh sân vận động. Hầu như ngày nào cậu ấy cũng đến đó lên mạng, nên đến đó chắc chắn sẽ tìm thấy cậu ấy. Nói đến đây, Vưu Hữu Đông chợt sững lại rồi trợn mắt kêu lên. Các anh vừa hỏi Lâm Phong, giờ lại hỏi đến Trần Đại Khánh và Tiêu Cương. Chắc không phải họ đều bị giết cả rồi chứ? Lẽ nào là Lã Tinh và Tôn Dương đã làm chuyện đó sao? Thảo nào hồi đó Lâm Phong cứ nói Lã Tinh và Tôn Dương muốn báo thù cậu ấy, khiến cậu ấy sợ hãi đến mất ngủ. Cậu uống thuốc ngủ vẫn thức trong trong, lúc nào ra khỏi nhà cũng dắt dao trong người. Tại sao Lã Tinh và Tôn Dương lại trả thù anh ta? Chẳng phải anh ta không hề tham gia vào vụ bắt nạt năm đó à? Đỗ Anh Hùng hỏi. Cậu ấy không những tham gia mà còn là người khởi xướng. Vưu Hữu Đông gượng cười nói. Đến tận trước khi tôi đi Đức, trong lúc hai chúng tôi uống rượu chia tay, cậu ấy uống say rồi mới thổ lộ cho tôi biết. Năm đó Lâm Phong cũng giống tôi, đều thích Lã Tinh. Cậu ấy từng tỏ tình với Lã Tinh và bị cô ấy từ chối, nhưng cậu ấy không chịu bỏ cuộc, cũng không hiểu tại sao Lã Tinh lại từ chối cậu ấy. Về sau cậu ấy mới chưa mũi rồi sang Tôn Dương. Thực ra Tôn Dương cũng là oan uổng, tính khí cậu ta y như con gái, chỉ thích chơi với con gái. Đám con gái trong lớp chúng tôi cùng cả Lã Tinh đều thân thiết với Tôn Dương, còn nói đùa rằng cậu ấy cũng thuộc hội chị em. Thật trùng hợp, hồi đó Lã Tinh và Tôn Dương thường đi học về cùng nhau, bị Lâm Phong bắt gặp mấy lần, cậu ấy mới suy nghĩ lung tung, cho rằng Lã Tinh từ chối mình là tại Tôn Dương xíu vào phá đám, mới tìm cách trả thù Tôn Dương, muốn để cậu ta bị mất mặt trước cả lớp. Cậu ấy đã lấy trộm hai viên Viagra của bố, đổi cho Trần Đại Khánh và Tiểu Dương mỗi người 1.000 tệ để sai khiến họ giở trò với Tôn Dương. Thế nhưng diễn biến của sự việc lại vượt quá sức tưởng tượng của Lâm Phong, khiến Lã Tinh cũng bị vạ lây và tổn thương nặng nề. Vì vậy cậu ấy luôn cảm thấy mình sẽ gặp quả báo. Phải rồi, anh vừa nói Lâm Phong luôn mang theo dao mỗi khi ra ngoài. Con dao đó trông như thế nào? Tế Binh hỏi. Đó là một con dao găm dài khoảng 2-30 phân, bên ngoài có bao màu vàng kim. Cậu ấy nói đó là quà kỷ niệm của bố cậu ấy mang về từ Mông Cổ. Vưu Hữu Đông chỉ vào quần áo trên người ra hiệu. Bình thường khi mặc nhiều quần áo, cậu ấy sẽ để dao trong túi áo, mùa hè thì cất trong ba lô. Nhưng sau đó nhà cậu ấy bị trộm, kẻ trộm đã lấy luôn cả con dao. Chẳng phải anh ta đi đâu cũng mang theo dao à? Tại sao lại bị trộm được? Tế Binh hỏi. Hình như là vào tháng 8, cái năm mà tôi đi Đức, người chú của Lâm Phong sống ở thành phố khác qua đời. Cậu ấy theo bố đi dự đám tang. Đi máy bay thì không thể mang theo dao, nên phải để ở nhà. Kết quả là đi 2 ngày, nhà bị kẻ trộm đột nhập lấy mất hết laptop và cả con dao. Cho nên trước khi xuất cảnh, tôi mới tặng lại cho cậu ta con dao Lã Tinh đã tặng tôi năm xưa. Bưu Hữu Đông nói. Anh và Lâm Phong có tiếp xúc nhiều với Vương Ba không? Đỗ Anh Hùng hỏi. Cũng bình thường thôi, tôi không thích anh ta lắm lời và khoác lác, cứ uống say là lại khoe khoang mình đã giết người, tóm lại là tôi không tin. Vưu Hữu Đông chề môi dè biểu. Nhưng Lâm Phong lần đầu tiên uống rượu với anh ta đã tin sái cổ, cứ ngồi với anh ta gặng hỏi đủ thứ suốt một buổi tối. Thế anh có biết người bị Vương Ba giết chết chính là Tôn Dương không? Đỗ Anh Hùng thình lình quẳng ra một câu. Hả? Gì cơ? Vưu Hữu Đông một lần nữa tỏ ra bàng hoàng kinh hãi. Tôi có nghe nói Tôn Dương đã bỏ trốn khỏi một trường cai nghiện mạng gì gì đó, đồ đi biệt luôn, làm sao cậu ấy lại chết được? Anh nghe ai nói? Đỗ Anh Hùng hỏi. Tôi nghe giáo viên chủ nhiệm hồi cấp 3 của tôi kể lại. Thầy nói rằng bố của Tôn Dương từng đến trường tìm giáo viên hồi học cấp 3 để hỏi thăm Tôn Dương chơi thân với những ai. Có lẽ họ nghĩ rằng Tôn Dương trốn ở nhà bạn học. Vưu Hữu Đông bỗng ngây ra, hít ngược vào một hơi. À, tôi nhớ ra rồi. Tối hôm đó, sau khi kết thúc bữa rượu, Đến sáng hôm sau, Lâm Phong cất công đến tận xưởng để hỏi tôi về Tôn Dương. Tôi cứ băn khoăn làm sao cậu ta biết được. Lẽ nào Vương Ba nó lộ ra? Hay nói cách khác, vào hôm đó Lâm Phong đã biết Vương Ba giết chết Tôn Dương. Anh có gửi cho Lã Tinh một tấm ảnh qua đường bưu điện phải không? Đỗ Anh Hùng hỏi. Không. Vi Hữu Đông đáp dứt khoát. Sau một cuộc hỏi cung, tất cả mọi manh mối đều chỉ hướng về phía Lâm Phong. Nhưng vấn đề là Lâm Phong đã tự sát rồi, phải làm thế nào mới chứng thực được đây? Cô Phi Phi gợi ý. Nếu tìm thấy chiếc xe mà Lâm Phong đã lái năm xưa thì tốt quá. Xe chưa bị tẩy rửa kỹ, có thể giám định thử xem trong cốp xe có dấu vết của máu không? Không tìm được nữa. Ngài Tử Mỹ lập tức phủ định. Em đã hỏi bố Lâm Phong, ông ấy nói đã giao chiếc xe cho con trai của vợ kế. Có một lần cậu ta lái xe đến bên hồ câu cá, quên kéo phanh tay, thế là xe tự trượt xuống hồ, đã thành đống sắt vụn lâu rồi. Con trai vợ kế năm đó bao nhiêu tuổi? Hàn Đấn như thể sực nhớ đến điều gì, cao giọng hỏi dồn. Em có nghe bố của Lâm Phong nhắc qua, hình như nhỏ hơn Lâm Phong 2-3 tuổi. Ngài Tử Mỹ ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Con trai vợ kế trẻ tuổi, thích sản phẩm điện tử, không hòa hợp với Lâm Phong. Cha dưỡng Lâm Đức Lộc cưng chiều con trai ruột, mua sắm cho đủ loại sản phẩm điện tử đời mới, còn tặng cho cả một chiếc xe hơi. Những điều đó đã khiến cho cậu con trai vừa kế thấy mất lòng và ganh tị. Lâm Đức Lộc có chìa khóa nhà của Lâm Phong, cậu con riêng hoàn toàn có thể lén lút đánh riêng một chiếc. Anh ta cũng biết đó thời gian Lâm Đức Lộc và Lâm Phong đi dự đám tang, và trước thời cơ lén vào căn hộ của Lâm Phong để trộm cắp, với tâm lý mình không có được thì Lâm Phong cũng đừng hòng hưởng thụ. Xe của Lâm Phong cũng thường xuyên bị cào xước, rất có thể là do người con riêng gây ra. Hàn Ấn vừa suy luận vừa trình bày. Hướng tư duy này đáng tin cậy đây, có thể thử tiếp xúc với anh ta xem sao, nếu may mắn không chừng còn có thể tìm thấy hung khí. Tề Bình vỗ bàn đề xuất. Người con riêng của vợ Lâm Đức Lộc có ở trong thành phố này hay không? Cô Phi Phi nhìn sang Ngài Tù Mỹ hỏi. Em không rõ lắm, trước đây em không nghĩ đến khả năng anh ta có dính dáng đến vụ án này nên cũng không hỏi nhiều. Ngài Tiểu Mỹ giải thích. Diệp Hy giơ tay xem đồng hồ, nhìn Hàn Ấn và Tề Bình bằng ánh mắt thăm dò. Hành động ngay bây giờ hay để sáng mai? Sự việc không thể chậm trễ, tôi sẽ đi tìm Lâm Đức Lộc ngay bây giờ. Cảm phiền ông ta phối hợp với chúng ta để tìm cậu con riêng ấy về đây. Tề Bình dứt khoát đưa ra quyết định. Đúng như phán đoán của Hàn Ấn, kẻ cao sức xe của Lâm Phong, kẻ lấy trộm các sản phẩm kỹ thuật số mà Lâm Phong yêu thích, đích xác là con riêng của vợ kế Lâm Đức Lộc. Thực chất cũng không phải cậu ta muốn có những thứ đó, mà chỉ vì ganh tị và bực bội trước cách đối xử nhất bên trọng nhất bên khinh của Lâm Đức Lộc. Vậy nên sau khi lấy được những món đồ đó từ nhà Lâm Phong, cậu ta đã ném thẳng vào một thùng giấy cũ trên gác xếp của nhà mình, chẳng buồn động đến. Hôm đó cậu ta còn tiện tay lấy một chiếc túi du lịch trong tủ quần áo của Lâm Phong để đựng các món đồ trộm cắp, cũng chẳng kiểm tra cho kỹ nên không biết trong ngăn phụ của chiếc túi còn có mấy cây ví, điện thoại di động và một con dao găm. Giờ thì ví tiền và điện thoại di động đã được xác thực là của Trần Đại Khánh, Tiểu Cường và Vương Ba. Trên con dao găm cũng tìm thấy dấu vết máu của ba người này. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Phong chính là hung thủ đã giết chết Trần Đại Khánh, Tiểu Cường, Vương Ba và cả bản thân mình. Người mẹ qua đời trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc khiến Lâm Phong chịu tổn thương nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau vụ tai nạn, một mình bơ vơ nơi đất khách, tứ cố vô thần khiến Lâm Phong nhanh chóng rơi vào trạng thái lo âu và trầm cảm. Sau đó, tuy đã được bố đón về nước, nhưng về Lâm Đức Lộc không những không đem lại cho Lâm Phong sự hỗ trợ tâm lý hiệu quả và kịp thời, mà một thời gian sau còn lập gia đình mới. Điều đó khiến Lâm Phong cảm thấy bị cha ruột phản bội, cảm giác cô đơn lạc lõng trong tâm hồn Lâm Phong lại càng thêm trầm trọng. Những hoang tưởng cực đoan dần hình thành và lan rộng ra đời sống thực. Cuộc gặp gỡ với người bạn thời trung học Vưu Hữu Đông đã khơi dậy trong tâm trí Lâm Phong sự kiện bắt nạt mà anh ta đã chôn chặt trong đáy lòng suốt nhiều năm qua, và do đó hoang tưởng bị hại của Lâm Phong đã bắt đầu có chủ đề. Do là chủ mưu của việc bắt nạt bạn học trong tuổi học trò Âu Trĩ, anh ta sẽ bị nạn nhân trả thù và ông trời trừng phạt. Cộng thêm chiếc xe hơi bị đứa em khác cha khác mẹ hết lần này đến lần khác lén lút cào xước, đã khiến Lâm Phong coi đó là bằng chứng cho sự hoang tưởng này. Tâm lý sợ hãi trong Lâm Phong càng được khuếch đại thêm bội phần. Cái chết của Tôn Dương chính là nguồn kích thích trực tiếp khiến Lâm Phong bắt đầu hành vi giết người hàng loạt. Khi Vương Ba trong lúc quá chén vô tình tiết lộ chân tướng trong vụ việc Tôn Dương mất tích, Lâm Phong đã nảy sinh một sự hoang tưởng, cho rằng nếu có thể giúp Tôn Dương và Lã Tinh báo thù thì mình sẽ tránh được đòn thù của hai người và quả báo của ông trời. Có lẽ là vì thế nên anh ta đã có một khoảng thời gian trấn tĩnh tạm thời, nhưng chỉ cần xuất hiện một ám chỉ tâm lý nào đó gợi lại chủ đề hoang tưởng thêm lần nữa, bình tĩnh của anh ta sẽ lập tức diễn biến nặng thêm. Và trên thực tế, Lâm Phong đã phải hứng chịu một loạt những đòn tấn công tâm lý liên tiếp. Đầu tiên là núi Nam Sơn muốn được sử dụng làm nơi chôn xác, được xác nhập vào công viên Bách Thảo. Tiếp đó, căn hộ bị kẻ trộm đột nhập, hung khí không biết đã rơi vào tay ai. Sau nữa, người bạn duy nhất có thể trò chuyện thân tình cũng đi nước ngoài mất. Tương ứng với đó, hai cốt của nạn nhân rất có khả năng bị khai quật lên trong quá trình cải tạo công viên Bách Thảo. Hung khí giết người rất có khả năng sẽ rơi vào tay cảnh sát. Và trên đời này không còn ai có thể giải bày tâm sự nữa. Bao tầng lo lắng, bao tầng hoảng loạn cùng đè sập xuống, khiến tinh thần của Lâm Phong suy sụp và đổ vỡ hoàn toàn. Trong cơn suy sụp, anh ta bất chợt nảy ra ý nghĩ bản thân mình cũng đáng bị trừng phạt. Chỉ có trừng phạt chính mình, anh ta mới có thể được cứu chuộc triệt để. Vậy là anh ta dùng con dao găm mà Vũ Hữu Đông tặng đâm thẳng vào thái dương mình không chút chùn tay. Nói một cách thực sự cầu thị, trong sự nghiệp phá án của Hàn Ấn suốt bao nhiêu năm nay, vụ án này có vẻ bình lặng nhất, thế nhưng cảm xúc mà nó gây ra cho anh lại không hề thua kém bất kỳ vụ án nào khác. Một vụ bắt nạt học đường đã làm thay đổi hoàn toàn số phận của từng ấy con người. Nếu không có sự việc đáng tiếc đó, Tôn Dương sẽ không phải lẩn trốn trong thế giới ảo trên mạng để rồi bị đánh chết tức tuổi trong trường cai nghiện Internet. Lã Tình có lẽ đã trở thành một bác sĩ giỏi giang, chứ không phải là một lữ streamer khoe thân kiếm tiền trong vùng xám luật pháp. Vưu Hữu Đông cũng không thành ra bất mãn với đời, lại càng không đến nỗi biến thành một anh hùng bàn phím chuyên công kích và tung tin thất thiệt. Tiểu Cương và Trần Đại Khánh giờ đây vẫn là hai con người khỏe mạnh, chứ không phải hai bộ xương tàn dưới đất. Còn Lâm Phong có lẽ đã là một nhân tài ưu tú du học trở về, chứ không phải là một sát thủ hàng loạt giết cả chính mình. Thế nhưng điều đáng buồn hơn cả bản thân sự việc lại là sự im lặng, thỏa hiệp và né tránh của những người xung quanh. Với những thành thiếu niên, nhân sinh quan, giá trị quan và thế giới quan còn chưa chín muồi, phạm sai lầm không phải điều gì quá đáng sợ. Nhưng đáng sợ là ở chỗ không ai nói cho họ biết thế nào là sai, không ai dạy cho họ biết thế nào là đúng. Và cả thái độ chôn tranh trách nhiệm, được chăng hay chớ của những người lớn cùng những hành động tệ hại của họ để bảo vệ lợi ích bản thân. Hàn Ấn không có ý định đả kích và chỉ trích bất kỳ nhóm người hay nghề nghiệp nào trong xã hội. Hơn nữa, anh cũng tin rằng các hiện tượng xã hội tiêu cực liên quan đến vụ án này chỉ là những trường hợp rất cá biệt. Bản thân Hàn Ấn cũng là một giáo viên, anh có thể hiểu được áp lực của người thầy khi phải đối diện với hàng chục học trò và đông đảo phụ huynh phía sau, cùng vô số áp lực từ đánh giá thành tích và bình xét danh hiệu từ phía nhà trường. Anh cũng hiểu được cha mẹ những đứa trẻ phải gánh trên vai gánh nặng sinh tồn và trách nhiệm tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình mình, nên không còn thời gian để quan tâm đến sự trưởng thành và chuyển biến trong tâm lý của đứa trẻ. Thế nhưng, dạy trẻ biết phân biệt đúng sai, thiện ác, dạy trẻ biết được việc gì nên tránh xa, việc gì nên kiên trì, chẳng phải đó mới là sự giáo dục căn bản nhất hay sao? Cuộc đời này không có nếu như, cuộc sống chỉ có thể tiến lên theo một hướng. Một xã hội thực sự nhân văn sẽ không bao giờ đòi hỏi người ta phải trả giá thế nào, chỉ cần mỗi người làm tròn trách nhiệm mà mình nên có, làm tốt những việc mà mình nên làm là đủ. Các bạn vừa nghe xong tập số 26, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, một cuốn tiểu thuyết quá hay, không chỉ dày đặc các suy luận về tình tiết trinh thám rất là hiện thực và hay, thì cũng mang đến rất là nhiều những cái giá trị bài học về tâm lý cho con người. Hy vọng sau mỗi cái mẩu truyện thì chúng ta rút ra được những cái hay cho cuộc sống của bản thân mình. Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.